Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 554. Huyền không thành mở ra, chương 562. Huyền không thành mở ra sau một tiếng máy bay cất cánh. Bởi vì máy bay trải qua không gian cải tạo, cho nên ở bên trong cảm giác không thấy cái gì. Thông qua màn hình có thể nhìn ra phía ngoài. Cùng nhóm xuất phát có 10 chiếc máy bay. Mỗi giá máy bay có ít nhất có 100 người. Cũng chính là một lần liền có mấy ngàn người đồng thời quá khứ. Máy bay tốc độ rất nhanh. Ngoại trừ máy bay vận tải còn có hơn 20 đỡ máy bay chiến đấu hộ tống. Đại khái qua một giờ. Thành Thiên Phong cái khác mấy cái phương hướng máy bay cũng theo sau. Hợp thành một cái khổng lồ phi hành biên đội. Cái này so lúc ấy Tuyết Nguyệt xuất động phi hành biên đội còn muốn đáng sợ. Chỉ xem bề ngoài liền có thể biết những này máy bay chiến đấu uy lực so trước mắt Tuyết Nguyệt. Trang bị máy bay chiến đấu cường đại gấp bội, nhưng là khẳng định không có dạ oanh chiến cơ tốt, ngoại trừ công hội thành viên. Còn có tán nhân mạo hiểm giả bên trong cường giả, cực kỳ cường đại mạo hiểm giả đều không có gia nhập công hội. Có chút thì là tạo thành mạo hiểm giả tiểu đội, phi hành biên đội thời gian dần trôi qua lên không, ngay sau đó lại bắt đầu gia tốc, rất nhanh tất cả máy bay đều đột phá vận tốc âm thanh. Thời gian từng chút quá khứ, trong lúc này ngoại trừ Đoạn Thu đi một chuyến phòng nghỉ bên ngoài. Những người khác chưa từng sinh ra gian phòng, trên máy bay này thành viên ngoại trừ Tuyết Nguyệt công hội. Không có cái khác xếp hạng phía trước 20 công hội. Một phần là tán nhân mạo hiểm giả tạo thành tiểu đội 10 ngoái. Một phần là độc lập mạo hiểm giả. Tóm lại Đoạn Thu không có cùng bọn hắn giao lưu cái gì. Dạo qua một vòng liền trở lại. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Ngay lúc này, một cái phi thường dễ nghe giọng nữ thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ phi hành biên đội. Lần này Huyền không thành hành trình hết thảy 5,372 người. Hy vọng mọi người không muốn công kích lẫn nhau, ngoại trừ chúng ta Thành Thiên Phong còn có đối địch thành thị. Hoặc chủ thành, tử linh chủ thành các loại, tinh linh tộc cùng chúng ta là minh hữu, không phải vạn bất đắc dĩ không nên công kích. Nếu như gặp óc chủ thành cùng tử linh chủ thành chờ thành viên. Có thể chiến thì chiến, đánh không lại liền chạy. Hy vọng sau 15 ngày tất cả mọi người an toàn trở về kia dễ nghe thanh âm dừng một chút tiếp. Tục nói, ta đến giới thiệu lần này quy tắc, phi hành biên đội sẽ đem các ngươi đưa đến Thành Thiên Phong bên này điểm truyền tống. Điểm truyền tống chỉ có thể thông qua 10 người. Ngẫu nhiên truyền tống đến Huyền không thành bên ngoài, mọi người cần sống sót đồng thời thu hoạch được đầy đủ tài nguyên. Ở bên trong tất cả thu hoạch về cá nhân tất cả. Trung tâm thành khu không có 30 cấp không nên tiến vào. Vô cùng nguy hiểm, sau 15 ngày thế giới quy tắc sẽ đem các ngươi tự động truyền tống đi ra bên ngoài, thanh âm. Kết thúc rất nhanh tất cả trên máy bay mạo hiểm giả liền nghị luận. Trong phòng Olina đầu tiên nói, xem ra Huyền không thành hẳn là một cái tiểu thế giới. Bằng không thì cũng sẽ không như thế nói, mặc kệ bên trong có cái gì. Chúng ta đi vào trước sau khi đột phá tại thăm dò, Zekaraya nói. Rốt cục Huyền không thành đến, từ trên màn hình nhìn tất cả mọi người kinh hô lên. Một tòa cự đại núi lửa đứng vững ở trên mặt đất. Máy bay ngay tại bay về phía núi lửa biên giới, từ phía trên xem tiếp đi căn bản không nhìn thấy phía dưới đến tột cùng sâu bao nhiêu. Mà miệng núi lửa ngay phía trên, một tòa như ẩn như hiện cự đại thành thị phiêu phù ở chỗ nào. Phi thường kỳ lạ, nhìn liền cùng trên trời tiên cảnh đồng dạng, đây chính là Huyền không thành, tòa này to lớn núi lửa căn bản trông không đến đầu. Đám người rơi xuống núi lửa biên giới một chỗ nơi trú quân bên trên. Nơi này lại là một cái cỡ nhỏ thành thị. Thành thị không có bất kỳ cái gì mạo hiểm giả. Toàn bộ đều là nhân loại liên bang thành viên. Mọi người tự do tìm địa phương nghỉ ngơi. Nếu như Huyền không thành mở ra sẽ thông báo cho mọi người. Bên ngoài là 50 cấp quái vật khu vực. Không nên rời đi nơi này. chỉ cần tại thành thị đều có thể nhận được tin tức trên máy bay quảng bá sau khi nói xong liền. Mở ra cửa khoang, Đoạn Thu cùng chúng nữ rất nhanh liền máy bay hạ cánh. Sau đó tiến vào tòa này tại miệng núi lửa thành lập thành thị bên trong. Đám người chuẩn bị đều phi thường sung túc, cho nên hạ xuống sau liền thả ra việt dã xe gắn máy. Cưỡi lên sau xe rất nhanh liền tiến vào thành thị, sân bay tại thành thị bên ngoài, cho nên cần mình đi vào tìm địa phương ở. Đám người tiến vào thành thị sau mới phát hiện, nơi này đã có không ít người đến, bất quá nhìn không giống như là thành Thiên Phong người, mà là những thành thị khác, tìm một nhà cấp cao khách sạn đám người dàn xếp xuống dưới. Hiện tại liền chờ Huyền Không Thành mở ra. Theo thành Thiên Phong người lần lượt tiến vào, và thành thị này cũng thời gian dần trôi qua náo nhiệt. Thành thị cũng có diễn đàn cùng mình mạng lưới, cho nên rất dễ dàng liền có thể thông qua mạng lưới biết một ít chuyện. Và thành thị này là nhân loại liên bang chính thức thành thị. Tên là Không Chi Thành, là thành Thiên Phong phụ thuộc thành thị một trong, gần nhất mới thành lập. Ngoại trừ nơi này thành Thiên Phong còn tại rất nhiều nơi đều thành lập phụ thuộc thành thị. Chủ yếu là vì về sau để mạo hiểm giả có thể chạy càng xa địa phương chuẩn bị. Mà Huyền Không Thành lối vào tại cách đó không xa, là một loạt truyền tống trận, mỗi lần nhiều nhất truyền tống 10 người. Bất quá bây giờ còn không có mở ra, lại là một ngày trôi qua, đám người phát hiện trên đường phố xuất hiện rất nhiều dị tộc. Có trên đầu sừng dài nhân loại, còn có cùng thiên sứ tộc đồng dạng mang cánh nhân loại. Tựa hồ chung quanh khu vực sinh mệnh chủng tộc đều phái người đến đây. Từ diễn đàn bên trên Đoạn Thu thấy được không ít hữu dụng tư liệu. Tỷ như có mấy cái thế gia cùng mấy cái chủng tộc phi thường cường đại. Người tới đều là 29 cấp thành viên, đoán chừng tiến vào sau liền có thể đột phá đến 30 cấp. Từ một chút trong tư liệu biết được, Huyền Không Thành chủ yếu nhất vật tư không phải dược liệu gì, cũng không phải vũ khí gì trang bị, mà là một loại đặc thù tảng đá. Loại này tảng đá tên là lơ lửng thạch, là chế tạo cỡ lớn phi hành trang bị một trong tài liệu trọng. Yếu, có loại này tảng đá, chế tạo ra phi hành trang bị cấp bậc có thể tăng lên mấy cái cấp bậc. Cũng không biết là thật hay giả. Diễn đàn bên trên có người nói Huyền Không Thành chính là dùng một khối to lớn lơ lửng thạch coi như trận pháp hạch tâm kiến tạo ra được. Loại này tảng đá nếu như xuất hiện, khẳng định sẽ diễn biến thành thảm liệt tranh đoạt chiến. Ngoại trừ loại này tảng đá, Huyền Không Thành một loại khác vật phẩm cũng phi thường hy hữu, là một loại tên là phi hành trái cây thần kỳ đồ ăn. Không có người thấy. Bất quá nghe nói ăn sau có thể tu được không trung dạo bước năng lực. Nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, có thể tại thánh cấp trước đó liền có thể không trung phi hành. Mặc dù có loại trái cây này nhưng là không có người thấy. Có không ít người đều nếm qua loại trái cây này, nhưng là bộ dáng cũng khác nhau. Ngoại trừ những này hy hữu vật phẩm, còn có không ít đồ tốt, Huyền Không Thành là bị hủy diệt. Cho nên bên trong có chiến trường, trên chiến trường sẽ xuất hiện u linh loại hình quái vật. Giết chết loại quái vật này có thể được đến cường đại vũ khí. Một ngày rất nhanh liền đi qua, sáng sớm ngày thứ hai toàn bộ thành thị mạo hiểm giả đều nhận được tin tức. Huyền Không Thành mở ra, Đoạn Thu lập tức liền mang theo chúng nữ rời đi khách sạn. Muốn đi Huyền Không Thành cần xếp hàng. Khi Đoạn Thu tiểu đội quá khứ thời điểm phát hiện đã đẩy có mấy ngàn mét đội ngũ. Hết thảy 5 cái truyền tống trận đồng thời đang làm việc. Mỗi lần có thể truyền tống 50 người. Trong thành phố này nói ít cũng có 1 vạn trở lên mạo hiểm giả. Đoán chừng muốn truyền tống đến tối mới được toàn bộ đi vào. Hết chương.